gia tộc ma cà rồng năm thiên thần sa ngã, chương 43 thợ săn và con mồi, đê minh. Góc truyện audio.com, Paul Rayburn đã chê tanh ta trả thù những kẻ giết mẹ mình, nhưng rồi đê minh đã đưa anh ta ra trước công Ly Châu làm điều mà cô cần phải làm. Từ sâu thẳm trong lòng cô cảm thấy đau đớn về cái chết của anh, nhưng quyết tâm của cô mạnh mẽ hơn. Cô ngồi đối diện với hai thợ săn, anh ta nói còn có những người khác giống anh ta trên thế giới nữa. Chúng ta phải tìm ra họ. Sam Lennox gật đầu, cô sẽ bắt đầu cuộc săn lùng từ đâu? Tôi đã xem tài liệu về anh ta. Hộ chiếu của anh ta có đầy các con dấu thuộc vùng Trung Đông. Đó là nơi tôi sẽ khởi hành. Các Nephilim không tái sinh trong hình hài mới mà nguồn gốc của chúng biến chúng thành bất tử. Các anh đi cùng tôi chứ? Cô hỏi hai anh em, có lẽ chúng tôi phải ở quanh đây để chờ Jack Frost xuất hiện. Ted nhún vai, tôi sẽ nói chuyện với Reason để bảo đội khác đảm trách vụ đó. Được, em gái tôi cũng sẽ tham gia cùng chúng ta ngay khi ta tới đó. Cô cười, các anh sẽ thích con bé thôi. Nó giống tôi y chang. Tuyệt quá, Sam nói rồi nhìn em trai đầy ý tứ. Có đến hai người đấy. Đọc tiếp gia tộc ma cà rồng 6 tình yêu. Cách chương.